Trọng sinh chi quỳ nữ vương phi, chương 8, mẹ con thổ lộ tình cảm, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Nhã, Dư thị phái thị vệ tới thượng thư phủ, sau khi thị vệ bẩm báo Chu Thái vừa nghe nữ nhi ông nâng niu ở lòng bàn tay lớn lên mất tích. Nôn nóng không thôi, lập tức hạ lệnh hơn nửa thị vệ trong phủ đi tìm Chu Dung. Chu Thái vừa đến chùa Đàn Nhược, hỏi sự tình trải qua, mang theo 10 thị vệ thẳng đến sau núi rừng hoa đào tìm kiếm dấu vết để lại. Thị vệ còn lại ở chung quanh chùa Đàn Nhược tìm kiếm. Trong chùa Đàn Nhược, Chu Thái đến vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Nhược Thủy. Tâm tình Chu Nhược Thủy còn rất tốt, ngủ một giấc, ngẫm lại kiếp trước, chính mình thiếu chút nữa bị hại. Hồi phủ sau, Chu Thái chính là một câu cũng chưa hỏi qua. Đương nhiên không có việc này. Đổi thành Chu Dung, gấp thành cái dạng gì? Chu Nhược Thủy nguyên bản liền đối phụ thân Chu Thái không ôm bất luận hy vọng gì. Nhưng lần nữa gặp phải, trong lòng lại còn có một chút thất vọng. Này Chu Thái tích cực tìm kiếm Chu Dung. Trong chùa Đàn Nhược, những người nghe Mạc Lan kêu gọi mọi người, nhất nhất hỏi thăm Dư thị mấy người trụ sân là phủ đệ nào. Đến hỏi thăm ra mới biết, là nhị tiểu thư thượng thư phủ bị bắt đi, ở trong viện phu nhân tiểu thư phụ cận đều đã biết. Trong lòng nghĩ Chu Dung hóa thành nữ tử thất tiết, những phu nhân còn dạy dỗ nữ nhi nhà mình, về sau cùng Chu Dung đừng đi gần, để tránh liên lụy thanh danh. Tìm được Chu Dung, đã là trạng vạng ngày hôm sau. Chu Dung khi trở về, một thân cáo bẩn, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt tiều tụy, vừa thấy Chu Nhược Thủy, đáy mắt phát ra hận ý mãnh liệt. Chu Nhược Thủy, ngươi hại ta. Chu Dung nhìn đến Chu Nhược Thủy liền vọt lại đây, vươn tay cấp Chu Nhược Thủy một cái tát. Chu Nhược Thủy lại làm sao đứng ở kia bị người đánh. Trực tiếp bắt được tay Chu Dung. Lạnh lùng một hừ, nhị muội muội đang làm gì? Mình bị người ta bắt đi còn nghĩ đổ cho ta? Cho rằng ta là quả hồng mềm để ngươi tùy ý bóp sao? Chu Nhược Thủy nói xong hung hăng ném tay Chu Dung, lấy trong ống tay áo ra khăn trà lau chỗ mới vừa rồi bị Chu Dung chạm. Ta có ý tốt, thấy nhị muội muội trở về lại đây nhìn xem, nếu nhị muội muội không muốn nhìn thấy ta, ta làm sao ở lại làm người tốt? Nhị muội muội đừng quên, ai nói cho mẫu thân ngươi bị bắt đi, nếu ta thật muốn hại ngươi, ngươi này sẽ còn không biết ở đâu đâu. Chu Nhược Thủy nói xong, con ngươi lạnh băng liếc mắt Chu Dung cùng Lý Di Nương. Hướng Chu Thái hành lễ phụ thân, Nhược Thủy đi trước cáo lui. Chu Thái vốn dĩ nghe Chu Dung nói có chút hoài nghi Chu Nhược Thủy. Nhưng nghe xong Chu Nhược Thủy nói, ngẫm lại xác thật như thế này. Hơn nữa Chu Nhược Thủy bình thường lãnh lãnh đạm đạm, đối một phòng Lý Di Nương kia chưa bao giờ có bất luận hành động gì. Chu Thái cũng tin Chu Nhược Thủy nói, ân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, Chu Thái đông cứng nói. Chu Nhược Thủy khóe miệng cong cong, liền tống cổ chính mình đi về, xem ra Chu Dung ở trong lòng phụ thân cũng đều không phải quan trọng như vậy. Chu Nhược Thủy rời đi. Đôi mắt Chu Dung tràn ngập ác độc, gắt gao chừng mắt bóng dáng Chu Nhược Thủy. Nàng không quên, vừa mới Chu Nhược Thủy dùng khăn lau chỗ tay chính mình chạm qua. Bộ dáng ghét bỏ, khiến trong lòng Chu Dung càng thêm điên cuồng. Thần sắc Chu Dung dừng ở trong mắt Chu Thái cùng Dư Thị. Hai người toàn lộ ra sắc mặt không mừng. Dư Thị không mừng chính bởi vì Chu Dung ác độc đối với ái nữ mình. Mà Chu Thái, nghĩ đến mỗi ngày nữ nhi ở trong lòng ngực mình làm nũng. Hờn dỗi không thôi thế nhưng sẽ như vậy. Chu Dung bất quá mới 9 tuổi, đã có dáng vẻ này. Trong lòng Chu Thái âm thầm lắc đầu. Quả nhiên Dung Nhi so ra kém khí nhất Nhược Thủy. Thứ xuất quả nhiên là thứ xuất. Bất quá trong lòng Chu Thái, đối nữ nhi Chu Dung vẫn thực thích. Lập tức liền phân phó nói. Các ngươi đều phải làm theo bản quan bảo. Nhị tiểu thư hai ngày này thân mình không khỏe, vẫn luôn ở xương phòng tĩnh dưỡng. Chuyện này nếu để bản quan nghe được một câu tin đồn nhảm nhí, điều tra ra toàn bộ đuổi đi. Chu Thái vẻ mặt tàn khốc, nô tài thị vệ đều cúi đầu đồng ý, Dư thị thân đương gia chủ mẫu. Tự nhiên không hy vọng việc của Chu Dung ảnh hưởng nhi nữ mình. Lý Di Nương liền càng sẽ không. Tề Di Nương nhưng thật ra muốn mượn cơ bại hoại thanh danh Chu Dung. Rốt cuộc nữ nhi mình tuổi còn nhỏ, nhưng nghe được lời Chu Thái nói. Tề Di Nương thay đổi chủ ý, đối phó Chu Dung. Không nhất định phải dùng biện pháp như vậy. Chu Dung trở về, Dư Thị thấy sắc trời cũng không còn sớm. Vốn dĩ nghĩ hôm nay hồi phủ cũng không được. Vì thế Dư Thị làm chủ lại ở thêm một đêm. Di Nương, nữ nhi bị Chu Nhược Thủy hãm hại. Nữ nhi không muốn hỏng thanh danh. Trở lại trong phòng, Chu Dung liền khóc, nghĩ đến chính mình mất tích một ngày một đêm. Vạn nhất bị truyền đi ra ngoài. Chính mình như thế nào dừng chân ở kinh thành? Sao có thể gả cho Lục Thế Tử? Lý Di Nương nhìn Chu Dung khóc, thương tâm muốn chết, trong lòng khó chịu. Lý Di Nương há mồm, rồi lại đem lời nói nuốt xuống. Nàng không thể nói cho Dung Nhi. Nàng vốn định hãm hại Chu Nhược Thủy. Kết quả Dung Nhi mắc mưu. Lý Di Nương trong lòng chua xót không thôi. Sớm biết rằng thiết kế Chu Nhược Thủy không thành. Lần này tới chùa Đàn Nhược liền không nên ra tay. Lúc này còn làm Dung Nhi mang danh thất tiết. Về sau hôn sự sẽ không tốt. Dung Nhi, không cần lo lắng. Cha người đã hạ lệnh cấm. Việc này tuyệt đối sẽ không bị truyền ra đi. Lý Di Nương an ủi nói. Đồng thời, trong lòng càng thêm căm hận mẹ con Dư Thị. Càng thêm muốn đem Chu Nhược Thủy đạp dưới chân. Trả thù cho Chu Dung. Di Nương, ô ô, Di Nương. Chấm, Chu Dung nghe được Lý Di Nương nói yên lòng, gục trong lòng ngực Lý Di Nương khóc lên. Di Nương, người nhất định phải giúp nữ nhi giết chết Chu Nhược Thủy. Lần này nếu không phải nàng, nữ nhi cũng sẽ không bị người bắt đi. Chu Dung phát tiết một hồi, nhớ tới bị bắt đi, vì thế đem chuyện ngày hôm qua theo đuôi Chu Nhược Thủy nói ra. Đến nguyên nhân, Chu Dung không có nói. Người nói. Nàng kia sẽ đột nhiên không thấy. Lý Di Nương nghe xong Chu Dung nói hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai Chu Nhược Thủy ngày hôm qua xác thật đi rừng hoa đào. Chẳng lẽ là biết mưu kế chính mình, nhưng chuyện này không có khả năng a. Lý Di Nương trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng nghĩ không ra manh mối nào. Chỉ có thể an ủi Chu Dung. Nói, Dung Nhi yên tâm, sớm hay muộn có một ngày. Mẫu tử bọn Dư Thị sẽ trở thành chúng ta đá kê chân. Ngươi sẽ trở thành đích nữ thượng thư phủ. Chu Nhược Thủy, hừ, nàng sách giày cho ngươi đều không xứng. Lý Di Nương nói đến điều này có chút nghiến răng nghiến lợi. Lý Di Nương không biết kiếp trước. Xác thật như chính mình nghĩ giống nhau. Một phòng Dư Thị xác thật thành đá kê châm cho Lý Di Nương. Nhưng hôm nay, quỹ đạo đã chậm rãi thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Chu Thái đi trước một bước thượng triều. Dư Thị cùng Chu Nhược Thủy cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng. Phái Hứa Mama thông chi hai vị tiểu thư Di Nương chuẩn bị hồi phủ. Chu Nhược Thủy đến cửa chùa Đàn Nhược, nhìn đến vẻ mặt tiều tụy của Lý Di Nương và Chu Dung. Tâm tình rất tốt, Chu Dung nhìn Chu Nhược Thủy, nhưng thật ra ngày hôm qua không tức giận, chỉ là một đôi mắt bốc hỏa. Nắm chặt đôi tay tiết lộ nỗi lòng nành, Chu Nhược Thủy nhìn thấy cong cong khóe môi, một chút không để ý tới Chu Dung khiêu khích, vịn tay Mặc Trúc lên xe ngựa một đường chậm rãi hành tẩu. Trong xe ngựa đầu tiên, Dư Thị nhìn Chu Nhược Thủy, hỏi, Nhược Thủy, nói thật nói cho nương, Chu Dung bị bắt đi hay không cùng ngươi có quan hệ? Tự Chu Dung sau khi mất tích. Dư Thị liền phát hiện thái độ Lý Di Nương có chút không đúng. Mà Chu Dung một hồi tới liền chỉ vào Chu Nhược Thủy mà mắng. Đêm qua Dư Thị suy nghĩ cả đêm. Hôm nay hỏi, Chu Nhược Thủy nghe Dư Thị đặt câu hỏi ngẩn người. Tiếp theo cúi đầu, Chu Nhược Thủy nghĩ đến kiếp trước một phòng kết cục thê lương. Một đời nào nàng quyết định bảo vệ mẫu thân cùng ca ca. Nhưng thù này Chu Nhược Thủy cũng không nghĩ Dư Thị biết. Chu Nhược Thủy lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến trong mắt Dư Thị lo lắng và quan tâm, Chu Nhược Thủy trong lòng run lên. Chu Nhược Thủy nghĩ đến, Dư Thị cũng không phải là phu nhân vô tri, không có hiểu biết, nhiều lần so với Lý Di Nương không biết bao nhiêu lần. nếu không cũng sẽ không nắm quyền quản lý hậu trạch, trong phủ cũng không ra một chút nhiễu loạn. Chu Nhược Thủy suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự mình cũng rõ ràng, ở hậu viện thượng thư phủ, chỉ có Dư Thị biết Lý Di Nương có dã tâm, bi kịch kiếp trước mới không tái diễn. Nương ngài yên tâm, việc này cùng nữ nhi không có quan hệ, nhưng thật ra Lý Di Nương, tự có hậu quả xấu thôi. Chu Nhược Thủy nhớ tới ngày đó Lý Di Nương nghe được Chu Dung bị bắt lúc kia hối hận cùng oán hận. Đáy mắt lộ ra một tia trào phúng, mà Dư Thị, nghe xong lời Chu Nhược Thủy nói, nháy mắt liền hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Lý Thị thật to gan, cũng dám tính kế ngươi. Dư Thị phẫn nộ không thôi. Chỉ cần Dư Thị tưởng tượng đến Chu Nhược Thủy thiếu chút nữa đã chịu vũ nhục, Dư Thị liền nghĩ lập tức đem Lý Di Nương đánh giết. Nương đừng nóng giận, Lý Di Nương xưa nay cùng chúng ta tranh một phòng, nàng tính kế nữ nhi có cái gì kỳ quái. Chỉ là lần này, khiến Chu Dung chịu tội, chờ trở về còn không biết phải làm ra chuyện gì đâu. Chu Nhược Thủy trong lòng cũng bắt đầu nghĩ, chờ trở về phủ, có phải hay không nên chuẩn bị, đem quyền lợi trong tay Lý Di Nương thu hồi tới thượng thư phủ, nhưng Dung không dưới Lý Di Nương làm chủ, lần này là ngươi vận khí tốt mới tránh được một kiếp. Nếu còn có lần sau, sao có thể có vận may? Lý Di Nương không trừ, luôn là nguy hiểm. Dư Thị đem Chu Nhược Thủy gắt gao ôm vào trong ngực. Sợ dây tiếp theo mất đi nàng, Dư Thị bởi vì Chu Nhược Thủy thẳng thắn, trong cuộc đời lần đầu tiên đối Lý Di Nương động sát tâm. Từ trước nàng không để ý tới, bởi vì không cần phải, hiện giờ Lý Di Nương đụng chạm đến nàng, nàng tuyệt không để Lý Di Nương quá tốt. Nhược Thủy, có nương ở đây, nương sẽ che chở ngươi sau này, sẽ không ai làm hại các ngươi. Chu Nhược Thủy nghe vậy nhìn Dư Thị toàn thân tản ra cường đại khí thế. Hiện lên một chớp mắt thương cảm, kiếp trước, rốt cuộc Lý Di Nương dùng thủ đoạn gì mới làm mẫu thân bị hãm hại. Từ khi trọng sinh tới nay, Chu Nhược Thủy suy nghĩ hồi lâu, như cũ không suy nghĩ cẩn thận. Nhược Thủy hiểu rõ, chúng ta người một nhà sẽ sống tốt. Chu Nhược Thủy nói đem đầu cọ cọ trong lòng ngực Dư Thị. Tìm tư thế thoải mái ở trong lòng ngực Dư Thị, Chu Nhược Thủy cảm thấy thập phần an tâm. Thật tốt, mẫu thân cùng ca ca còn ở đây. Lần đầu tiên định mệnh đã thay đổi. Sau này, sẽ trở nên càng tốt. Cách chương.